Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 84, không hề lâu đời quyết chiến. Slick bay lơ lửng ở trên trời, toàn thân Hắc Uyên khổng lồ khí tức phun trào, khiến mọi người khó mà thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Không ít người rút ra bản thân kỵ sĩ kiếm, đối với hướng cái này đột nhiên ra sân. Đối với tất cả mọi người tuyên chiến tồn tại, bọn hắn sắc mặt trầm trọng, đã trải qua luân phiên sau khi chiến đấu, tình trạng của bọn họ đều kém đến mức nhất định. Bây giờ người này mang theo bộ đội của hắn đột nhiên đối với tất cả mọi người phát động tập kích. Đồng thời khí thế của tự thân cũng cường đại đáng sợ. Không biết hắn có dạng gì âm mưu. Hắc Uyên khí tức để thông qua phân hóa thể quan sát Carrera đều hơi kinh hãi bắt đầu. Mặc dù thành tựu con đường, nhưng là Carrera là tham lam cùng tài phú chi chủ. Thần chân chính năng lực chủ yếu tại mê hoặc phương diện này. Huống hồ coi như thần năng lực chiến đấu là cường hạng. Thật nếu để cho thần trực tiếp đối mặt Hắc Uyên, thần vẫn là lựa chọn tuân theo lòng triệu hoán. Dù sao đối phương là chiếm cứ chân lý chi trên dây lội vĩ đại tồn tại. Vẫn là cao cấp nhất một nhóm kia. Thật muốn đối đầu, Carrera cảm thấy mình tốt nhất tình huống là đến cái nào đó chuẩn bị ở sau tiểu thế giới nằm thi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sự tình làm lớn lên? Hắc Uyên không nguyện ý lại bỏ mặc chúng ta ở cái thế giới này gây sự. Carrera nhất định phải thừa. Nhận. Thần hiện tại thoáng có chút bối rối. Hắc Uyên tin tức bị thần đọc đến về sau. Cùng thần ý thức sinh ra phản ứng. Cái này khiến thần bản năng xuất hiện bối rối. Thần trước đó thế nhưng là cảm giác được cái thế giới này mấy cái đạo lộ cấp tồn tại khí tức. Tăng thêm thế giới tin tức hải bên trong thông qua tài phú phương diện đó bộc lộ ra ngoài tin tức. Thần phán đoán đến rồi cái thế giới này hiện trạng. Cho nên Carrera mới lựa chọn giáng lâm cái thế giới này. Lại không nghĩ tới hiện tại Hắc Uyên thế mà thực sự bị triệu hoán đi ra. Liền ở bên trong Carrera tâm phương án ứng đối kế hoạch đến thứ 356 phần thời điểm. Hắn liền cảm giác được Hắc Uyên đã trải qua lui đi. Giống trước đó toàn bộ thế giới người toàn bộ Hắc Uyên hóa tình huống cũng không có phát sinh. Phảng phất vị này tồn tại được nhất định. Sau đó tiện tay ban cho Slick một vài chỗ tốt, liền thu hồi ánh mắt, hơi sửng sốt một chút về sau. Carrera sinh ra một loại bị lừa cảm giác. Cái khác tồn tại thôi động sao, Carrera có thể thành tựu con đường. Cứ việc một mặt là bởi vì hắn xuất sinh liền ba lần căn nguyên giải phóng. Là mỗi một cái thế giới tài vận dựng dục ra tới thiên sinh chi thần. Nhưng là tự thân cố gắng cũng không kém. Từng cái có thể thành tựu con đường tồn tại. Cũng không đơn giản. Dù sao đơn giản ngu xuẩn căn bản là không có cách thu hoạch đầy đủ đạo và lý. Đi trèo chống hắn hoàn thành con đường. Không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Carrera thậm chí không tiếp tục đi nhìn nhiều Slick một chút. Cứ việc thực lực của hắn bây giờ cùng hắn phân thân không kém đi đâu. Nhưng là dạng này một cái ở vào người khác trong kế hoạch ngu xuẩn. Dù là nắm giữ lực lượng cường đại, kết quả là cũng chỉ là một cái ngu xuẩn. Chớ nói chi là bây giờ bị lừa cũng không phải một mình hắn. Slick cảm giác trời cao gió có chút mát mẻ. Trang diện cũng thoáng có chút xấu hổ. Bị hắn lợi dụng Hắc Uyên lực lượng thao túng tử sĩ còn đang điên cuồng tập kích những người kia. Nhưng là chết cũng không xê xích gì nhiều. Những người này ở đây chờ đợi Slick xuất thủ. Nhưng là Slick liền đợi ở nơi đó. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ở dưới hắc vụ, mặt của hắn đã trải qua trở nên trắng bệch bắt đầu. Thực lực tăng lên cũng làm cho hắn dần dần tỉnh táo lại. Phía trước không thích hợp hiện tại đột nhiên phát giác. Bản thân hai cái trợ thủ đắc lực còn có khối kia dùng tốt cờ xí đi đâu, thậm chí một bộ phận thủ hạ cũng biến mất không thấy. Rõ ràng bản thân kế hoạch thành công, để Nala cùng sứ đồ bọn hắn triển khai đại chiến. Rõ ràng cũng hoàn thành triệu hoán nghi thức, vĩ đại Hắc Uyên cũng trở về ứng hắn. Hai chuyện vui sướng tình hợp lại cùng nhau, không nên thu hoạch được gấp đôi khoái hoạt sao? Tại sao sẽ như vậy? Slick muốn chạy trốn, nhưng là một ít cảm xúc ở trong tâm chảy xuôi, chi phối tư tưởng của hắn, để hắn thậm chí không thể khống chế tư tưởng của mình. Lăn ra đầu của ta, ta không thể liền chết như vậy. Hắc Uyên đại nhân cứu ta. Slick đỏ cả đôi mắt lên, những tư tưởng kia hắn dần dần hiểu được, là một loại muốn liều đánh một trận tử chiến xúc động. Hắn từ tử vong góc độ dẫn động số lớn Hắc Uyên lực lượng. Bởi vì nguyên nhân không biết, những người chết kia tán phát cảm xúc bị cùng nhau mang theo tới. Mà ở chỗ này, những là cường liệt nhất đó cảm xúc đều là chiến đấu tiếp. Chiến thắng địch nhân, Hắc Uyên cũng không có cố ý xuất thủ che đậy lại những tâm tình này. Thần cùng bạch quang vật thí nghiệm có rất nhiều, có phát dục lên, tỉ như vĩnh hằng chi quang. Thần là thuộc về bài danh phía trên loại kia, Nala là thuộc về tiềm lực. Về phần Slick, vài ngàn năm trước hắn dẫn đội thành lập heo, tiến hành tắt máy hành động, lúc kia Hắc Uyên cũng là như là hiện tại một dạng. Thuận tay cho một vài chỗ tốt, đáng tiếc ngồi lâu đế quốc chi chủ Slick trong mắt càng nhiều hơn chính là quyền thế. Không để mắt đến Hắc Uyên mang cho hắn tiềm lực, đem chính mình đại bộ phận tinh lực đặt ở phát triển thế lực phía trên. Càng khiến người ta thất vọng chính là, hắn liên thế lực đều không có phát triển tốt, dựa vào năng lực trở thành công tước, nhưng là chân chính thế lực, nhưng vẫn là lấy Nala tượng đá làm danh nghĩa tụ tập lại. Trong khoảng thời gian này cũng đã trở thành người khác áo cưới. Chỉ có thể nói Slick năng lực là có, sống lâu như vậy, kinh nghiệm cùng kiến thức cũng đều còn có thể, nhưng là đối với những chân chính đó kinh diễm tài tuyệt người mà nói, hắn có tầng một làm sao cũng lau không đi chênh lệch. Thiên tài phía bên trái, tên điên phía bên phải, bình thường người lưu tại chỗ, đây là mỗi người cực hạn, chỉ có đem đột phá mới có thể hướng về phía trước. Hiển nhiên Slick không có thể làm đến điểm này, hắn bị ý thức bên trong thể phức tạp cảm xúc lôi cuốn, xông về người phía dưới, mang theo đại lượng Hắc Uyên lực lượng hắn, như là trong dạp hát những công chúa đó dũng sĩ kịch bên trong. Cái kia sau cùng đại ma vương đồng dạng, hắn giờ phút này dẫn động lực lượng cũng xác thực cực kỳ lý trí khủng bố. Một chút vừa mới bị thương, ý chí ở vào thung lũng dưới trạng thái người, đều cảm giác được bản thân nhận biết lại bị bóp méo. Những không biết đó tin tức đang trùng kích lấy linh hồn của bọn hắn. Nhưng là sau đó người nhiều hơn xuất thủ, cô linh tộc liên hợp lại, phát động linh hồn pháp thuật, thành lập lâm thời linh hồn mạng lưới, xây dựng linh hồn tường lửa, sai lầm nhận biết quấy nhiễu bị bọn hắn chặn đường tại tường lửa bên ngoài. Tinh linh càng là trực tiếp triệu hoán tà linh chi vương. Vị này thảo phạt đoàn đã từng địch nhân, rất nhiều người phụ trợ, thành công giết chết Slick. Thừa dịp cái này đứng không, xuyên Việt giả cùng còn dư lại sứ đồ cũng rút lui nơi này. Cuộc chiến tranh này giống như đã không có tất yếu tiếp tục nữa. Nhưng là có thể đoán trước chính là, tiếp xuống thế cục càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Các loại lớn nhỏ ma sát không ngừng, thẳng đến cuối cùng một phương chuẩn bị hoàn toàn. Như vậy cuối cùng quyết chiến liền sẽ mở ra. Thời gian này sẽ không quá lâu. Liền một chỗ, Giang Bách Xuyên đột nhiên mở to hai mắt, Slick bỏ qua rơi đại bộ phận lực lượng, yểm hộ cái kia một chút hắc sắc bản chất thông qua thân thể ở giữa liên hệ. Trở lại Giang Bách Xuyên trên người, không được đến nhanh lên rời đi nơi này. Giang Bách Xuyên mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Trước đó những người đó chỉ cần có tâm đi thăm dò, liền sẽ phát hiện bọn hắn đến từ dưới tay hắn. Chớ nói chi là lúc trước hắn hoàn toàn không để ý tinh môn quân lệnh, đem bọn hắn đắc tội gắt gao, bất luận như thế nào đều sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức. Lần này thua thì thế nào, chỉ cần ta tiếp tục sống sót, sẽ luôn để cho ta tìm tới cơ.